Kiếp Thiên Vận, chương 616, Ba Kiếm, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, Hạ Lão Ma, ngươi mượn đao giết người, bao nhiêu nhân gian tiếp chết tại ngươi trong tay, hiện tại còn chẳng biết xấu hổ muốn tới đạo mạch tham gia gặp gỡ. Buồn cười, đạo mạch có người có thể dung hạ được ngươi, ta lại không thể. Thanh niên đi ra, sắc mặt âm trầm, sát khí lạnh thấu xương. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lý Phá hiểu, được rồi, vết sẹo quên đau, lại ra tới nhảy nhót rồi. Ta nhìn hắn trong đám người đi ra, mặt bên trên lạnh ý cũng đột nhiên hàng mấy chuyến. Nghĩ không ra hắn thế mà tấn cấp ngộ đạo kỳ. Lúc này đạo bào đổi một thân. Mặc dù vẫn là xanh đậm, nhưng vạt áo bộ phận nhan sắc đã khác biệt. Càng giống là làm lúc Lý Mục Phàm xuyên dáng vẻ. Ném gì Lệ Hao, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lý trưởng môn, người đã đến, Trương Tố Ly thản nhiên nói. Sau đó hướng về Lý Phá Hiểu chào hỏi. Trương trưởng môn, chính là tại hạ. Lý Phá Hiểu vẻ mặt hơi chút hòa hoãn hạ. Bất quá tay vẫn cứ đặt tại eo phải gian kia ba thanh kiếm bạch trên thân kiếm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hắn trên người có ba thanh kiếm. Một cái đỏ như máu tươi. Âm dương nhãn nhìn một cái. Lệ khí bừng bừng. Một cái khác bạch kiếm, tản ra thần thánh khí tức, phía trên còn khắc một ít cổ quái hình dáng, không biết viết chữ gì. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, phía dưới cái kia thanh thì là Càn Khôn Đạo Kiếm. Này thanh kiếm trắng đen xen kẽ, đại biểu cho chính nghĩa cùng tà ác, Càn Khôn cùng âm dương. Lúc ấy Lý Kiếm Thần cầm này thanh kiếm thời điểm, đã từng có thể cùng bà ngoại đánh thành cơ hồ ngang tay. Sở hữu người hai mặt nhìn nhau, không nghĩ tới đánh một nửa, thế mà đến rồi như vậy cái trình rào kim. Doãn Phượng Dương chưa tỉnh hồn, nhưng đối với Lý Phá Hiểu đột nhiên xuất hiện vẫn là vô cùng cảm kích. Lập tức liền nói, Lý trưởng môn, mày người tới được kịp thời. Nếu không lần này huynh đệ ta sẽ phải tao ương. Kia ma đầu vô cùng lợi hại, giết ta hài tử, mượn đao giết người độc kế làm mấy phái đều gặp tai vạ. Nếu không có người nhắc nhở, việc này chỉ sợ còn không thể rõ ràng khắp thiên hạ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta Càn Khôn đạo trừ ma vệ đạo, tự nhiên tham gia việc này. Lý Phá Hiểu gật gật đầu, mắt thấy ta. Chấm, Hạ Nhất Thiên, ngươi đã là một phái chi tôn, lại dùng loại độc này kế đà kích mạch hệ bên trong đệ tử. Bởi vì chính mình tạm thời chán ghét, làm này lang tâm cầu phế sự tình, ta Càn Khôn đạo Lý Phá Hiểu. Hôm nay liền vì đạo môn thanh lý môn hộ, cửu kiếm môn làm những chuyện này thời điểm, ngươi Lý Phá Hiểu ở đâu? Đạo môn chấp pháp giả làm sao tại? Xảy ra chuyện không đi tìm cửu kiếm hoạt sát hội, chạy đến tìm ta phiền phức, cũng bất giác buồn cười. Lý Phá Hiểu, ngươi muốn đánh, liền phóng ngựa tới, ta cũng không muốn cùng ngươi nói nhảm nhiều. Mặc dù học nhà hắn kiếm nô cõng ba thanh kiếm, nhưng lợi hại hay không đánh mới biết được. Hiện tại bình thường ngộ đạo kỳ căn bản không phải ta đối thủ. Gấp bảy đạo thống. Thực lực vẫn là càng cao hơn ngộ đạo sơ kỳ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, gặp gỡ sắp đến. Vì sao không đợi được kết thúc sau rồi hãy nói chuyện này. Cửu kiếm hoạt sát hội như chuột chạy qua đường. Người người kêu đánh, chúng ta lẫn nhau trong lúc đó tổn thương hòa khí. Chẳng phải là người thân đau đớn kẻ thù sung sướng. Trương Tố Ly nói. Không sai, việc này dung sau lại nói. Thời gian quá muộn, trước giải quyết tứ phương đạo môn đại hội sự tình. Lại đi điều đình bọn họ Thiên Nhất Đạo cùng Càn Khôn Đạo sự tình đi. Đằng sau còn có một đám phái khác trưởng môn. Phần lớn là một cấp cùng cấp hai đạo môn. Nhìn lên bầu trời ngày càng tối xuống. Đều thuyết phục, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, Hạ Nhất Thiên. Chuyện này ta tất nhiên truy cứu tới cùng. Tuyệt sẽ không bởi vì thân phận của ngươi bây giờ mà có bất kỳ bất công. Ngươi đã có gan hành kế mượn đao giết người. Ta cũng định giết không tha. Lý Phá Hiểu nhìn lướt qua chung quanh phương Nam đạo môn đám người. Biết rõ không thể ở đây giải quyết. Liền quẳng xuống ngoan thoại lại muốn tìm ta phiền phức. Thiên ca, ta ở chỗ này chờ ngươi. Ngươi trước hộ tống sư phụ bọn họ đi vào hiệp đàm hội ngộ. Một hồi ra tới, ta lại an bài ngươi ăn ngủ sự tình. Triệu Thiến ở bên cạnh vẫn luôn không dám nói lời nào. Đợi mọi người quyết định muốn trước thương nghị đại sự. Bàn lại thù riêng về sau. Mới dám cùng ta tiếp lời. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ta đây trước hết đi vào nói chuyện đi. Ta vừa nói, liền theo đuôi Trương Tố Ly tiến vào đại điện bên kia. Doãn Phượng Dương cùng Thôi Lan, Yến Hoa Phong chờ người chống lại kinh một trận chiến đã trung thực rất nhiều. Dù sao thực lực còn tại đó, biết rõ đơn đả độc đấu khẳng định không phải ta đối thủ. Hiện tại đương nhiên muốn chuyển bao vây chặn đánh lộ tuyến. Nghĩ muốn tại hội nghị bên trong cho ta hạ ngáng chân cái gì? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lý Phá Hiểu phảng phất Thứ Nhất Thiên nhận biết ta bình thường. Tiêu sái đeo kiếm tiến lên. Đi ngang qua bên cạnh ta thời điểm. Một câu đều không nói. Nhất Thiên, hiện tại thế cục đặc biệt. Ngươi còn cần nhiều chú ý một ít. Vừa rồi tại trong đại điện. Này vài vị cũng không có như vậy chuyện xảy ra khó. Lại đợi đến ngươi đã đến mới cùng nhau đối phó ngươi. Hiển nhiên trước đó liền thương lượng xong. Nếu như không phải mới vừa ngươi có thể nhất chiêu thắng Doãn Phượng Dương. Chỉ sợ việc này liền không dễ dàng giải quyết. Cô không có giúp một tay. Cũng bởi vì thân phận đặc thù nguyên nhân. Đại biểu Thái Cực Môn. Luôn luôn làm gương tốt. Hạ cô đến bên cạnh ta. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ta hiểu. Lần nào đến, trên người ta không có điểm tranh luận. Nếu như thật yên lặng kia mới kỳ quái. Ta cười nói, đi theo hạ cô tiến vào đại điện bên trong. Vòng qua đạo tông tượng thần. Chúng ta tiến vào một gian rất rộng lớn phòng bên trong. Nơi này là phòng họp. Từng dãy mặt bàn bên trên, đều phân biệt viết từng người tên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hàng trước nhất nơi nào 9 người. Đại biểu chính là 9 cái đỉnh tiêm đạo môn. Trong đó Thái Thanh Môn, Thanh Vi Phái, Tịnh Linh Đạo vẫn là đỉnh cấp đạo môn. Mà phía sau thì là một cấp đạo môn cùng cấp 2 đạo môn đại biểu. Hiện ra hình quạt phòng họp tựa như trong đại học giảng bài phòng học. Mà trên bục giảng đứng chính là Trương Tố Ly. Ngay tại chuẩn bị bài giảng, ta xem mắt thuộc về ta vị trí. Nhíu mày, bởi vì tên của ta bên cạnh, vừa vặn viết Lý Phá Hiểu 3 chữ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, Lý Phá Hiểu đã ngồi xuống. Nghiêm xương đồng dạng mặt bên trên tựa hồ viết các loại đánh không phục. Ta mặt không biểu tình. Đến vị trí rồi bên trên cứ như vậy ngồi xuống. Trong ấn tượng, đây cũng là lần thứ hai cùng hắn ngồi như vậy gần. Trước đó là tại Đại Long huyện ăn đường phố một cái nướng cửa hàng bên trong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, tảng sáng đồng học. Người vừa rồi lên sân khấu chính là thanh thế kinh người. Dọa đến ta tiểu tâm can đến bây giờ còn nhảy đâu. Ta cười cười. Hạ Nhất Thiên. Ngày mai thanh thủy giản. Quyết nhất tử chiến. Đoạn không có người khác cản trở. Lý Phá Hiểu lạnh giọng nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lý Phá Hiểu, ta cùng ngươi tử thù a, ta giận cười nói. Này tiểu tử thật đúng là đủ bướng bỉnh. Nhận định một việc, gắt gao cắn không thả. Ngươi không có nhập đạo mạch, liền bốn phía gây chuyện thị phi. Giết chết người sớm không thể kế số. Mấy lần khuyên can cũng đều không tự giác. Vào đạo mạch, vẫn chấp mê sát đạo. Sở tác sở vi người người oán trách. Ta Lý Phá Hiểu trừ ma vệ đạo. Không quan hệ tử thu. Cũng không phải tranh cường hiếu thắng. Lý Phá Hiểu lạnh lùng nói. Tại vị trí ngồi đến thẳng tắp. Rất là nghiêm túc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Ta đột nhiên im lặng. Này tiểu tử xác thực không thể theo lẽ thường để cân nhắc. Lần này tứ phương đạo môn đại hội. Phía trước bục giảng nơi. Trương Tố Ly đã bắt đầu bài giảng. Phần lớn đều là quan phương hóa nói từ. Còn có tại tứ phương đạo môn bên trong ba loại chú ý. Bát đại muốn chút gì. Hẳn là tham chiếu chính là trước kia đạo môn đại hội thông lệ diễn xuất. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, hôm nay sắc trời đã tối, thiên nhất đạo hạ trưởng môn sự tình, bởi vì liên lụy đến rất nhiều sự tình, ngày mai sớm sẽ lại đi họp thảo luận, các vị có gì dị nghị không? Trương Tố Ly xem xét bên ngoài sắc trời, quả quyết nói, kỳ thực là muốn đem sự tình xử lý lạnh, đợi đến ngày mai đại gia hết giận. Không chừng cũng liền có thể hào hào ngồi trên đài nói chuyện. Vừa rồi đã có vết xe đổ. Hiện tại giải quyết. Không chừng sẽ dẫn phát đại chiến đều nói không chính xác. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Doãn Phượng Dương dẫn đầu. Nhất định phải hiện tại liền giải quyết. Kết quả Trương Tố Ly căn bản không cùng hắn nhiều lời. Hiện tại Thái Thanh Môn bởi vì Thái Thượng trưởng môn Tôn Tâm Bình nguyên nhân. Đã ổn thỏa tam đại đỉnh cấp đạo môn đứng đầu. Nói chuyện phân lượng rất nặng. Cho nên trực tiếp một phiếu bác bỏ. Trương Tố Ly tuy nói cùng ta không có quan hệ gì có thể nói. Nhưng Tôn Tâm Bình không giống nhau. Bởi vì Long Hồn Tiên Thảo. Hắn vững chắc lại ẩn thế đạo môn cùng giữa các môn phái địa vị. Hiện tại uy vọng cực cao, đã vượt qua năm đó càn khôn đạo Lý Kiếm Thần chấp trưởng khi đó. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, cho nên Tôn Tâm Bình thái độ đối với ta ái muội. Thái Thanh Môn thượng vị giả đương nhiên biết điểm này, chỉ là không hiểu vì sao Thái Thượng trưởng môn đối với ta có phần coi trọng. Tan họp về sau. Ra cửa liền thấy Triệu Thiến cõng cái kia thanh hồng yên kiếm ở ngoài cửa chờ ta. Mà Lý Phá Hiểu cùng ta đồng thời ra tới. Cũng là nhìn thấy màn này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Sư tổ chi hồn. Phải chăng đã nhập lục đạo luân hồi? Lý Phá Hiểu có chút không cao hứng mà hỏi. Hồng yên là Lý Kiếm Thần ái kiếm. Trong lòng ta giật mình, lúc ấy giao cho sư phụ hỗ trợ trông coi. Hiện tại sư phụ xảy ra chuyện, hộp không biết đi nơi nào. Nghĩ nghĩ liền gật đầu nói. Không sai biệt lắm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, hy vọng ngươi không có gạt ta. Chấm, Lý Phá Hiểu nghe không hiểu, coi như là chuyển thế dấn thân vào đi. Bởi vậy phẫn tay áo mà đi. Thiên ca, đại sư phụ đã trước tiên cho ngươi an bài nơi ở. Là tại hậu sơn bên kia tôn sư tổ viện tử bên trong. Nói là sư tổ muốn tìm ngươi nói chuyện một ít chuyện. Ta phụ trách mang ngươi lên núi. Triệu Thiến ghen tị nói. Giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.